Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 533, đàm phán. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình bữa nay. Bờ sông Vị Thủy, hai quân lần nữa đối lập, bất quá, lần này đột quyết bên này, cũng không có vội vã tấn công. Càng không có để cho người mình gần trước, mà là, ở Hiệt Lợi Khả Hãn vẫy tay hạ, một đám đại đường người dân bị đột quyết tướng sĩ đẩy ra ngoài. Đại đường người dân có rất nhiều, đại khái mấy ngàn người, trong đó lấy người phụ nữ chiếm đa số. Những thứ này đều là bọn họ đột quyết một đường liều chết xung phong bắt cóc đại đường người dân. Vốn là... Những thứ này đại đường người dân bọn họ là chuẩn bị mang về thảo nguyên. Người phụ nữ, đối với bọn họ đồng cỏ mà nói là rất trọng yếu sinh sản công cụ. Vì có thể làm cho đồng cỏ hưng vượng, bọn họ sẽ bắt cóc rất nhiều người phụ nữ. Mà đại đường người phụ nữ, gần đây đều là bọn họ thích nhất. Nhưng hôm nay vì có thể làm cho thế cục đối với bọn họ có lợi một ít. Hiệt Lợi Khả Hãn vẫn là quyết định cầm những phụ nữ này đi ra làm tiền đặt cuộc. Hắn đã không hy vọng xa vời cùng đại đường đánh một trận. Càng không thể nào nói đánh bại đại đường. Nhưng hắn cũng không biết chỉ như vậy thối lui. Hắn muốn một ít thứ. Một ít đủ đền bù bọn họ trận chiến này tổn thất đồ. Những thứ này đại đường người dân bị đẩy sau khi ra ngoài. Mỗi người sắc mặt lên đều mang sợ hãi và bất an. Thậm chí có rất nhiều người cũng sợ run lẩy bẩy. Lý Thế Dân các người thấy loại chuyện này sau đó, sắc mặt nhất thời liền ngưng đứng lên. Rất hiển nhiên, đột quyết là chuẩn bị dùng những thứ này người dân tới uy hiếp bọn họ à. Đáng ghét, Lý Thế Dân thầm mắng một câu. Đối mặt những thứ này người dân, hắn làm ra bất kỳ lựa chọn nào cũng sẽ không là sáng suốt. Bất quá, lúc này Tần Thiên nhưng là khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Thánh thượng, đột quyết đột nhiên đem ta đại đường người dân đẩy ra ngoài. Chỉ sợ bọn họ đã nhận được trên thảo nguyên tin tức. Xem loại chuyện này, bọn họ không chuẩn bị cùng ta đại đường đánh một trận. Muốn đàm phán, chỉ cần đàm phán, bước lui đột quyết, thì có hy vọng. Đàm phán có thể giải quyết rất nhiều chuyện, mà chỉ cần đàm phán, Trường An liền có thể miễn đi một tràng sinh linh đồ thán. Lý Thế Dân nhìn một cái Tần Thiên, gật đầu một cái, đây là, Hiệt Lợi Khả Hãn đã hô lên, tốt ngươi cái đường đồng, thật là vô sỉ cực kỳ, lại phái người đi ta đồng cỏ, giết ta người dân, ta Hiệt Lợi Khả Hãn hận không thể uống máu ngươi. Ăn thịt của ngươi, đem đầu ngươi lôi chặt xuống làm bầu rượu. Hiệt Lợi Khả Hãn đang đối với bờ điên cuồng mắng. Lý Thế Dân nhưng cũng không dám yếu thế. Ngay sau đó trở về đánh tới. Ai vô sỉ, ai không biết xấu hổ. Nếu không phải ngươi đột quyết công ta đại đường, chẫm lại như thế nào dùng loại này biện pháp. Ngươi như thức thời, hãy mau lưu lại ta đại đường người dân thối lui. Nếu không, ta quân đường ở trên thảo nguyên sẽ đem ngươi người dân tàn sát nhanh chóng. Nơi này, ta đại đường viện quân đang lục tục chạy tới. Rất nhanh vậy, ắt sẽ các người những người này. Vĩnh viễn ở lại chỗ này. Lời này mở miệng, Hiệt Lợi Khả Hãn chân mày hơi chăm chú. Hắn mơ hồ cảm thấy, quân đường binh mã thật giống như lại thêm một chút. Hắn lấy là đặt là đại đường phiên vương lại tới cần vương. Hắn càng phát ra bất an. Không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hừ, muốn ta thối lui. Cũng không phải là không thể được. Nhưng ta đột quyết muốn một vài chỗ tốt trở về. Các người đại đường nếu là có thành ý. Liền phái một người sứ thần tới. Đàm phán hợp ta ý. Ta liền lãnh binh thối lui. Nếu không, chính là vừa chết. Ta cũng tất cùng ngươi Lý Thế Dân hợp lại. Hiệt Lợi Khả Hãn nói xong. Vừa chỉ những cái kia người dân. Cho các người nửa ngày thời gian. Nửa ngày sau. Nếu như không người tới đàm phán. Những thứ này người dân. ta từng cái giết. Giết người đại đường cũng không có người dân mới ngưng. Nói xong, Hiệt Lợi Khả Hãn cũng không ở bờ sông Vị Thủy làm nhiều dừng lại. Trực tiếp đi trại lính. Bất quá bờ sông nơi này, như cũ có binh mã canh giữ. Những cái kia đại đường người dân, vậy như cũ bị đẩy tới trước mặt. Chỉ cần quân đường dám khác thường động, bọn họ lập tức thì sẽ đem những thứ này đại đường người dân cho tàn sát. Ở Hiệt Lợi Khả Hãn xem ra, có những thứ này người dân làm là tiền đặt cuộc, bỏ mặc đại đường tới nhiều ít viện quân, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn trước lập vu chỗ bất bại, quân đường cũng ở đây đối lập, bất quá Lý Thế Dân các người, nhưng là cũng trở về trại lính. Trong lều lớn, mọi người lẫn nhau nhìn quanh, chư vị ái khanh, đột quyết muốn cùng ta đại đường đàm phán. Các người có ý kiến gì không? Lý Thế Dân vấn thôi. Mọi người liền nói, Thánh Thượng, điều này nói rõ đột quyết đã có thối lui ý. Chỉ là không có mò đúng lúc, không cam lòng, cái này đàm phán có thể đi. Không sai, đích xác có thể đi. Chỉ cần có thể để cho đột quyết thối lui, ta đại đường liền có thể lệ tinh đồ trì, sớm muộn tiêu diệt đột quyết. Đây là đánh lui đột quyết cơ hội tốt. Bất quá chúng ta cũng không thể mặc cho bọn họ mở miệng. Nếu không sẽ đem ta đại đường muốn nghèo. Đúng vậy, chính là không thể nuông chiều bọn họ. Quần thần ngươi một câu ta một lời vừa nói. Lý Thế Dân gật đầu một cái. Hỏi, vị kia ái khanh, nguyện ý đảm nhiệm sứ thần. Đi trước đàm phán, lời này mở miệng, mọi người nhất thời sững sốt một chút. Ngay sau đó, trong quân lều lớn liền yên tĩnh lại, nói mọi người cũng biết nói, nhưng nói xử, không khỏi quá nguy hiểm một chút, không phải ai cũng dám đi, vạn nhất đột quyết bội tín nghĩa khí, đột nhiên giết người, vậy cũng như thế nào cho phải. Mọi người lẫn nhau nhìn quanh, vừa lúc đó, Tô Định Phương đột nhiên đứng dậy, Thánh Thượng, thần lấy là Tần Hầu gia có thể đi. Tần Hầu gia tài ăn nói không tệ, hơn nữa còn là một người có khả năng. Nói xong lời này, Cao Sĩ Liêm vậy đứng dậy. Thánh Thượng, thần cũng cảm thấy được Tần Hầu gia có thể. Tần Hầu gia chính là ta đại đường nhân vật lợi hại nhất. Cũng chưa có hắn không giải quyết được sự việc. Thần vậy đề cử Tần Hầu gia. Hai người cũng cho Tần Thiên đeo mũ cao, nhưng bất kể là ai cũng nghe được. Bọn họ cái này là phải đem Tần Thiên đẩy ra ngoài. Để cho Tần Thiên đi mạo hiểm à. Hai lòng dạ ác độc. Thật là làm người chán ghét. Nhưng mà, mọi người mặc dù đối với bọn họ nói cảm thấy chán ghét, nhưng lại cũng không có người đứng ra phản bác. Nếu như Tần Thiên không đi, thì phải từ bọn họ trong những người này tìm. Có thể bọn họ cũng không dám đi. Hoặc là sợ, mà là bọn họ tự nhận là đánh giặc có thể đàm phán, nhiều ít thiếu một chút bản lãnh hòa khí phách, không có ai mở miệng. Lý Thế Dân nhìn một cái Tần Thiên, nói, Tần Ái Khanh, ý ngươi đâu? Tần Thiên đứng dậy, nói, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Nếu mọi người cũng cảm thấy ta không có vấn đề, vậy ta đi cũng được. Tần Thiên phải đi. Lý Tích ngưng mi, Tần Thúc bảo lại là muốn đứng ra, nhưng ở này quốc gia nguy mất kế, hắn lại không biết đứng ra sau nói chút gì. Mỗi một người cũng ôm hẳn phải chết chí quyết tâm, mình nếu là phản đối Tần Thiên đi, vậy mình coi là cái gì, để cho người thấy thế nào? Gặp Tần Thiên chịu đi, Lý Thế Dân do dự một chút, nhưng hồi lâu sau, vẫn gật đầu một cái. Vậy Tần Ái Khanh cẩn thận, cái này không sao, thần đi, tất có thể khuyên lui đột quyết, là ta đại đường tranh thủ thời gian, bất quá thần còn cần hướng Thánh Thượng mượn một người. Ai? Thiết Nghiêu, đột quyết trong quân nguy hiểm, mọi việc vẫn là phải càng bảo hiểm một ít mới phải. Đối với này đi đàm phán, Tần Thiên cũng không có lòng tin tất thắng. Cho nên có Thiết Nghiêu như vậy mãnh tướng hộ vệ, liền coi là xảy ra vấn đề, cũng nhiều hơn mấy phần mạng sống cơ hội. Lý Thế Dân đối với cái yêu cầu này cũng không chút nào do dự, liền trực tiếp đồng ý. Cho ngươi, Thiết Ngưu vốn chính là Tần Thiên người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phàm quý tộc nhé. https://tiuyencv.com/xiuu-pasam-quy-toc- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.